Nàng dâu cực phẩm, chương 198, cay chết tên biến thái. Góc truyện audio.com, hát ả tiểu công chúa ngẩn người. Không muốn cho mượn thì thôi. Khoan đã, cậu muốn mượn bao nhiêu? 500, được, tớ lấy cho cậu. Tiểu công chúa móc ví ra, lấy 500 tệ, đột nhiên lại khựng lại. Cậu vay tiền làm gì thế? Hàn Sóc nhìn cô, cần dùng, tiểu công chúa cứ do dự mãi. Cuối cùng vẫn đưa tiền cho cô bạn. Cuối tuần có việc gì à, nhíu mày. Nhận lấy, cậu muốn nói gì, Nhiễm Dao khựng lại, những lời muốn nói rốt cuộc không nói ra được. Sắc mặt trở nên lạnh nhạt. Không có gì, Hàn Sóc cười nhào, đeo guitar nghênh ngang rời đi. Tiểu công chúa tức giận đến mức suýt nôn ra máu. Một câu cảm ơn cũng chẳng biết nói. Vay tiền mà còn tỏ thái độ như thể người ta nợ mình mấy trăm vạn ấy. Sớm biết thế đã không cho vay rồi. Trong phòng, tiểu công chúa đang âm thầm mắng đồ vong ân bội nghĩa. Ở bên ngoài kia, Đàm Hy cũng đang tức giận đến dậm chân. Tần Thiên Lâm, con mẹ anh có bệnh à? Anh đang chen đường đi rồi. Cút về ngay, còn chưa gặp mà em đã đuổi anh đi rồi à, đảo vô lăng. Xe liền nhập vào đường chính. Giao thông ở Tân Thị không tệ, còn thông thoáng hơn ở thủ đô nữa. Ai gặp anh chứ hả? Con mẹ nó, ai thèm gặp anh chứ? Tên thần kinh lại dám chạy tới đây đón cô, đón em gái anh ấy. Khoan đã, anh tới Tân Thị rồi. 10 phút nữa, cổng lớn của trường, không muốn anh vào bắt người thì tự giác một chút. Đàm Hy quả thực phát điên. Tần Thiên Lâm, cậu chủ Tần à, rốt cuộc anh muốn làm gì? Đón em, không cần, bà xã ra ngoài đi học. Ông xã tới thăm, về tình về lý đều không sai. Cút, sắc mặt gã đàn ông trầm xuống. Tốt nhất em hãy nghe lời. Giờ còn 8 phút 21 giây cho em chuẩn bị. Con mẹ nhà anh, alo, alo, cô muốn đập điện thoại. Vọt vào trong ký túc xá như một cơn gió. Cầm lấy túi sách xoay người chạy. Ngay cả máy tính cũng chẳng thèm mang. Vẫn đang dừng ở giao diện game. Hi hi, cậu đi đâu thế? Tiếng của tiểu công chúa xa dần, Đàm Hy cúi đầu đi thẳng, đi vòng ra lối cổng sau của trường, túi sách phung vầy, hừ, thế thì anh cứ từ từ chờ đi, bà đây không tiếp nhé. Giây tiếp theo, toàn thân cứng đờ, sững sờ tại chỗ, 5 phút, giỏi lắm, người đàn ông mặc áo sơ mi, quần tây đứng dựa nghiêng trên chiếc siêu xe Ferrari màu xám bạc. Giờ phút này đang nâng cổ tay nhìn đồng hồ. Ánh mắt lạnh lùng hơi hiện ý cười. Đàm Hy dùng mình một cái. Xoay người định chạy, người đàn ông đuổi theo. Chân dài có sức, tràn ngập mạnh mẽ. Pa, đồ khốn nhà anh. Tần Thiên Lâm cười lạnh. Vác người lên vai, thô lỗ nhét vào trong xe. Dẫm chân ga rời đi. Cùng với tiếng động cơ gầm rú. Chiếc xe như mũi tên rời cung vọt ra khỏi cổng trường. Cho bụi đầy trời, dừng xe, Đàm Hy ngồi trên ghế phụ lái. Mặt mày lạnh lẽo, Tần Thiên Lâm vẫn nhìn thẳng phía trước. Mắt điếc tai ngơ, tôi bảo dừng xe, dừng xe, dừng xe, anh điếc à, tên tiểu nhân này lại dám ôm cây đợi thỏ ở cổng sau. Đúng là đầu óc cô bị mông muội rồi mới bị hắn đùa như khỉ thế này. Bà xã! Em tức giận như thế có phải là đang trách anh mấy ngày vừa rồi không tới thăm em không? Gã đàn ông mỉm cười hỏi. Vui lắm hả? Pa, đã nói là nước sông không phạm nước giếng cơ mà. Tần Thiên Lâm, anh có ý gì hả? Đó là em nói, anh còn chưa đồng ý thế thì sao? Đừng nói với tôi là tự nhiên anh lại yêu tôi nhé. Đàm Hy cười quái dị. Két két, một cái phanh gấp, chiếc xe quay ngang 90 độ. Cả người Đàm Hy nghiêng đi, trán đập vào cửa kính xe, nước mắt trào ra, đầu mọc đầy sao, còn chưa bình tĩnh lại thì một bàn tay lạnh lẽo đã tóm chặt lấy gáy. Bị bắt nhìn thẳng, trong mắt gã đàn ông toàn là sự giận dữ, vẻ hung tợn bao phủ trên cả gương mặt, yêu em thì buồn cười lắm sao? Đàm Hy không còn dám cười cợt nữa, rõ ràng em biết, lại luôn không thừa nhận. Có điều, chúng ta có rất nhiều thời gian. Cứ từ từ, nhỉ, trong đáy mắt hắn chợt xuất hiện sự dịu dàng. Đàm Hy chỉ thấy da đầu mình tê dại. Anh tới thăm em, không vui à, buông tay.